Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, lấy nhẫn giả phương thức chết đi. Obito ngạc nhiên nhìn xem lấy tay bưng bít lấy chính mình mắt trái Madara. Người đây là muốn làm gì? Madara thanh âm trầm thấp cười cười. Ta giờ sau, phụ thân mang lấy huynh đệ chúng ta mấy cái quan sát qua bầy sói sinh hoạt. Lão Lang Vương luôn có thể lực chống đỡ hết nổi một ngày. Tân sinh đại tuổi trẻ tiểu lang sẽ thay thế nó vị trí. Madara nâng hai tay lên, hai cái Zetsu trắng một tả một hữu đỡ hắn đứng lên. Quyền lực luân chuyển là một trận máu tanh khốc liệt khảo nghiệm. Nếu như ngươi không có thể tại nguyệt độc trong thế giới thông qua ta khảo nghiệm, như vậy, ngươi đúng là vẫn còn ta quân cờ. Dùng ngươi kia loại năng lực vì ta phục sinh bỏ ra hết thảy. Khụ khục, Madara ho kịch liệt lấy, khom người dường như muốn đem nội tạng từ trong miệng ho ra. Obito nhớ tới thân, lại bị Afi cùng một cái khác Zetsu trắng ấn tại chỗ. Ấm áp xúc giác từ hắn mắt trái vị đến trong đầu. Madara nhận lấy Zetsu trắng chuyển cho mình liêm đao. Làm ba tông từng bước đi về phía Obito. Ngươi còn không sai, chàng này khảo nghiệm, miễn cưỡng coi như ngươi thông qua. Cái này mắt trái, coi như là ngươi chiến lợi phẩm đi. Âm dương độn cùng ảo thuật truyền thừa đều ở trong đó. Hắn tại Zetsu trắng trợ giúp dưới, tại Obito trước mặt chậm rãi ngồi chồm hổm đến trên đất. Ngươi nói không có sai a, ta Uchiha Madara cả đời không nên tại trong giấc mộng kéo dài hơi tàn a. Hắn từ trong ngực móc ra một cái phi tiêu, chiến chiến nguy nguy đưa về phía Obito. Vương quyền luân chuyển, mới lang vương lên chức tức ý lấy lão lang vương lưu vong hoặc tử vong. Ta đã sống đủ Minato, không nhúc nhích, Izuna cùng Hashirama, chắc hẳn bọn họ tại minh giới không thấy được ta cũng rất tịch mịch đi. Obito, ta nhớ được ta cứu về ngươi thời gian, ngươi đã từng nói đi. Hội sẽ báo đáp ta. Nói đến đây, bị tên tiểu quỷ này giận đến muốn điên kia đoạn hồi ức nhượng Madara khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn đưa ra một cái tay khác sờ về phía Obito vị trí. Bắt hắn lại đầu hung hăng chùy xuống. Sau đó nói tiếp, như vậy, để cho ta lấy một cái nhẫn giả phương thức chết đi đi. Ta Uchiha Madara, không nên nằm ở giường bệnh trên dãy giụa lấy chết đi. Madara mắt trái đã gắn ở Obito mắt trái nơi. Bởi vì là Hashirama tế bào duyên cớ, hiện tại Obito đã trợn to hai mắt nhìn trước mắt cái này lão đầu. Hắn theo bản năng lắc đầu, mặc dù đã hung hăng cắn lấy chính mình môi, nước mắt vẫn là không ngừng được mà từ hai mắt chảy ra. Madara quả đấm lần nữa đập vào đầu hắn trên. Đừng khóc. Mới vừa rồi tại nguyệt độc trong thế giới kia loại muốn giết chết ta tinh thần đây. Tiểu quỷ, nhớ a, thân là Uchiha nhất tộc thật sự nam nhân. Từ mở mắt sau đó, hai mắt chỉ có thể máu tươi chảy ra. Cả đời đều không biết lại rơi một giọt nước mắt. Máu tươi lần nữa biết lấy Madara mắt trái hốc mắt chảy tới hắn khuôn mặt trên. Rơi vào khóe miệng của hắn, Madara lại lè lưỡi liếm liếm chính mình máu tươi. Khuôn mặt trên lộ xuất thần hướng biểu tình. Ta đã từng một lần cho là mình là hướng hướng hòa bình. Người a, tiểu quỷ, tại nguyệt độc trên thế giới lần chiến đấu này, để cho ta thật sự biết được chính mình. Nếu quả thật hoàn thành vô hạn nguyệt độc thuật kia, thật sáng tạo ra lý tưởng chung thế giới. Không có sắt cùng huyết chiến đấu. Không có chiến tranh nhịp trống. Không có dũng sĩ gào thét. Như vậy nói đó có ta Uchiha Madara võ đài đây. Từ năm đó đạp ra chiến trường bắt đầu, đến hôm nay, ta Uchiha Madara ngực nhiệt huyết, chưa bao giờ nguội xuống a. Hắn cậy mạnh lấy tay gãi gãi Obito tóc. Người a, tiểu quỷ, so với hơn 40 năm này ẩn sâu mà hạ âm mưu cùng tìm cách, ta quả nhiên vẫn là càng thích chiến trường. Cho dù là hư ảo, dù là điểm cuối cuộc đời trước một lần cuối cùng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái này lão đầu? Đến cái này thời gian không nên nói những thứ này. Obito khóc thút thít thanh âm nhượng Madara cau mày, ngươi người này, không phải là lầm biết cái gì chứ? Ngươi và ta, đến bây giờ, đều vẫn là địch nhân đâu. Tà Uchiha Madara hội, sẽ, đối với địch nhân chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Đồng tình cái gì? Tại ta nhân sinh trong căn bản không có cái từ này. Ta hiện tại, trong tay còn cầm vũ khí đây. Vừa nói, hắn cố gắng phất tay một cái trong phi tiêu. Tiểu tử, cho dù là Konoha cái kia bảo thủ thôn, nhẫn giả quy tắc trong đối với tay cầm vũ khí địch nhân phải nên làm như thế nào? Không cần ta sẽ dạy ngươi đi. Hắn đem phi tiêu chui đoạn nhét vào Obito trong tay. Sau đó cầm lấy Obito tay. Hắn nhắm hai mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt thành khẩn. Nhớ, phải làm một lang, không nên làm một con chó. Cho dù là thủ hộ ngươi trong suy nghĩ chân quý hết thảy, cũng phải dũng cảm mà lộ ra bản thân móng nhọn cùng răng. Xé nát ngươi địch nhân. Động thủ đi. Hắn chỉ mình lỏng lỏng lẻo lẻo hung giáp mặt bên khe hở. Từ nơi này, đâm đi xuống. Đây là trái tim vị trí. Đâm đủ sâu rất nhanh. Ta rất nhanh thì sẽ mất đi cảm giác. Obito cảm thụ lấy chính mình mới mắt trái mang cho đại não. Hình ảnh, đối diện lão giả tràn đầy phấn khởi địa hòa hắn thương lượng lấy chính mình chết kiểu này. Hắn phủ đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra không khỏe mạnh đỏ thắm. Tuy nhiên nhắm hai mắt, trong miệng răng đã không còn mấy viên. Trong lúc nói cười lại tràn đầy hào khí. Không nữa giống như trước cái kia lạnh lùng âm buồn bã lão bất tử. Ngươi còn muốn chúng ta nhiều Minato. Ngươi nên minh bạch đi. Tiểu quỷ, Madara trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Giả chết ẩn núp sau. Tại Zetsu đen chỉ dẫn dưới. Trong tay mình dính đầy quỷ mưu mang đến ô huyết. Tuy nhiên ta đây nửa đời sau làm rất nhiều bẩn thỉu sự tình. Mình và Hashirama cuối cùng quyết. Liệt ngày ấy, trận kia niềm vui tràn trề kinh thế cuộc chiến. Hashirama cuối cùng lựa chọn là thủ hộ thôn giết chết chính mình. Tuy nhiên ta bởi vì chính mình lựa chọn phản bội bằng hữu. Đã từng khối kia cao lớn bằng phẳng. Vách đá trên, lượng cái thiếu niên như nói mê lý tưởng tại hơn 20 năm cố gắng. Vô số người hy sinh sau rốt cuộc thành hiện thực, đã từng trong tay mình một mảnh xanh diệp, thành thôn này tên, cũng bởi vì cái này lựa chọn rời bỏ từng quản lý nghĩ. Nhưng là đối với ta, Uchiha Madara mà nói, bất kỳ đồng tình cùng thương hại, Madara bắt lấy Obito tay phát lực, phi tiêu xuyên thấu qua hung giáp khe hở gắt gao cắm vào chính hắn trong ngực. Máu tươi biết lấy khóe miệng của hắn rơi xuống. Hắn suy yếu thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại Obito bên tai. Đều là, đối với ta làm nhục à, Obito dùng chính mình bả vai để ở Madara nghiêng ngược thân thể. Nhẹ giọng hỏi, còn có cái gì ước nguyện muốn ta giúp ngươi hoàn thành sao? Madara trong miệng phát ra một trận không có ý nghĩa tiếng rên gì. Cuối cùng phát ra một cái từ, ngoặc kép chấm chấm, trở về nhà. Hắn tóc bạc trắng đầu rốt cuộc tại trong cuộc đời lần đầu tiên thấp dưới. Tựa vào Obito vác trên. Sống ở Sengoku. Cùng Senju Hashirama hai người tự tay chung kết cái kia loạn thế đệ nhất truyền kỳ cường giả. Từ Otutuki Hagoromo chia lìa 9 con vĩ thú sau. Thứ nhất đem Kyuubi yêu hồ hàng phục làm vì chính mình thông linh thú nam nhân. Uchiha nhẫn tộc đã từng tộc trưởng. Uchiha Madara. Tại Konoha 47 năm phổ thông một ngày, rốt cuộc vẫn lạc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.